Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô của bản thân sẽ bị giày vò đến chết, cho nên ra ngoài đi đến công cộng chính là biện pháp tốt nhất. Muốn đi đâu? Đi uống cà phê, xem phim, uống trà đều được. Em muốn làm gì hơn? Không cho cô có nhiều thời gian suy nghĩ, anh tích cực gợi ý cho cô lựa chọn. Đi hát. Nhìn bộ dạng nhiệt tình của anh như vậy, đại khái là không lừa cô. Cô đột nhiên kêu lên. Ok. Anh gật đầu. Dù ra giọng hát của anh cũng không tệ, hơn nữa hát cũng không cần đến eo, cho nên hẳn là không có vấn đề gì. Em muốn rủ ai đi cùng? Khiết, Thắng Nam, Tự Anh hay là ai khác? Không, chỉ hai người chúng ta thôi. Sao? Em muốn anh hát tình ca cho em nghe. Ngoại trừ em, ai cũng không được cùng em chia sẻ để nghe anh hát tình ca hết. Cô đứng từ trên sofa đứng dậy, rồi hưng phấn vội vàng kéo anh đi ra cửa. Nhất thời Đoàn Thiên Cần có cảm giác khóc không ra nước mắt. Em đem cô ra ngoài, chủ yếu là muốn tìm một nơi có người ngoài. Có thể để cho dục vọng của anh đối với cô nguội xuống một chút. Kết quả là đâu? Đi hát karaoke sao? Trời ơi, rốt cuộc là anh đã làm gì sai mà ông trời lại giày vò anh như vậy? Diện tích phòng karaoke chưa đến 20 mét vuông. Hơn nữa còn muốn anh hát tình ca cho cô nghe. Tuổi thọ của anh cũng không còn dài nha. Mở mắt ra lại là một ngày tươi đẹp. Thời Hình Dư tràn đầy sức sống từ trên giường bật dậy, ngâm nga một bài hát rồi đi vào phòng tắm bên trong rửa mặt. Mấy ngày qua, cô quả thật là vui chơi đến điên rồi. Ngoại trừ yêu cầu sẽ ảnh hưởng đến chỗ đau trên eo, Đoàn Thiên Cần đối với cô có thể nói là muốn gì được nấy. Cho dù cô đột nhiên muốn đi đâu hay muốn ăn cái gì, cho dù là ra tận cùng của Đài Loan, anh cũng không một chút để ý mà bỏ ra thời gian nửa ngày đưa cô xuống miền Nam, rồi lại bỏ ra nửa ngày đưa cô trở lại. Anh đối xử với cô rất tốt, không thể dùng từ tốt để hình dung được nữa, mà chính là dùng một từ sùng để hình dung. Nhớ lại toàn bộ mấy ngày qua, Thời Hình Dư phát hiện bộ dạng không được tự chủ mà mỉm cười hạnh phúc trong mình. Sau khi ra khỏi phòng tắm, rồi ra khỏi phòng. Trong nhà ngoại trừ âm thanh do cô tạo ra, vẫn là một mảng im lặng. Học trường nhất định là đang còn ngủ. Cũng có trách. Tối hôm qua lúc bọn họ từ Hoa Liên trở về nhà, cũng đã gần 4 giờ sáng. Anh lái xe suốt đêm rồi một mạch trở về Đài Bắc, mà cô lại ngủ một mạch trở về. Chẳng trách anh ngủ không dậy nổi, mà cô lại dồi dào tinh thần như vậy. Nhìn đồng hồ trên tường một cái, mới 9 giờ mà thôi. Từ lúc anh ngủ trên giường đến giờ, bất quá cũng hơn 4 tiếng đồng hồ một chút. Tốt hơn hết, vẫn là nên để anh ngủ. Về phần cô thì... Cô nhìn tủ lạnh trong góc bếp. Sau khi nghĩ, giống như là một hồi, quyết định hôm nay muốn ở nhà nghỉ ngơi. Cô muốn đi chợ mua đồ ăn, tự mình nấu cơm cho anh, để bù đắp cho anh mấy ngày nay đã giúp cô trên trời xuống biển, muốn gì được nấy. Sau khi để lại một mẩu giấy tin nhắn, đề phòng lúc anh thức dậy không tìm thấy cô liền lái xe của anh đi chợ. Mua đồ ăn thì tương đối dễ, nhưng nói đến mua những thau chậu, chén đĩa, nồi chảo chính là không đơn giản. Thời Hình Dư đi hết nguyên cái siêu thị, chính là tìm không được một bộ nồi khiến cô hài lòng. Sau khi suy nghĩ một lát, cô quyết định về nhà dọn đồ. Cho dù bình thường một mình cô ở căn nhà, căn bản là lười nấu, mà bây giờ trong nhà học trường chỗ đó. Nghĩ đến ở trong nhà học trường chỗ đó, cô có một loại đồ sinh hoạt cần thiết, luôn muốn tìm cơ hội trở về nhà lấy, nhưng lại không có thời gian trở về, cũng có thể nhân tiện cơ hội này để tiện tại đi lấy. Không lãng phí thời gian, cô lập tức đem những đồ linh tinh này để về phía quầy tính tiền, rồi sau đó lái xe về nhà lấy đồ. Trong lúc cô bận rộn, thời gian trôi qua như thoi đưa. Đợi đến lúc cô lái xe trở về chỗ của Đoàn Thiên Cần thì thời gian đã gần 12 giờ trưa. Và lúc vui chơi cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh là chuyện đương nhiên. Làm sao ngay cả lúc cô làm việc vẫn cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt rất nhanh chứ. Nhanh chóng ngừng xe, lúc xuống xe muốn lấy đồ thì mới phát hiện chỗ ngồi phía sau cốp xe gần như bị cô nhét đầy. Trời ơi, nhiều đồ như vậy, cô một mình làm sao mà xách đây? Có muốn anh giúp không? Vừa mới buồn phiền thì giọng nói quen thuộc lập tức vang lên sau lưng cô. Cô vội vàng xoay người, liền nhìn thấy học trưởng anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net